Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 240, 6 người John. Như thiểm điện cắt bóng. Không ai có thể thấy rõ. Thậm chí đều không thể nào đoán trước đến. Tiêu Dạ mãnh liệt thò tay. Nhẹ nhàng vỗ, gãy mất Akashi cầu về sau. Lập tức một tay đột phá. Siêu việt cực hạn John. Nằm trong loại trạng thái này là Tiêu Dạ mạnh nhất tư thái. Đồng dạng bị ép ra khỏi John. Akashi Seizuro tại tốc độ cùng lực bộc phát hai điểm này bên trên hoàn toàn ở vào hạ phong. Giờ phút này truy phòng căn bản không kịp. Thính phòng một góc, Tua U đám người ngơ ngác nhìn tranh tài. Đội trưởng Imayoshi Sawichi thường xuyên híp hai mắt, giờ phút này đều lộ ra một cỗ nồng đậm hoảng sợ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn không thấy rõ. Chỉ là nháy cái con mắt công phu. Cầu bị gãy mất. Cái kia Akashi cầu bị gãy mất. John. Tiêu Dạ tiến nhập John. Akashi cũng giống vậy. Nhưng là, hoàn toàn đuổi không kịp. Mấy người bật thốt lên mà nói. Hai mặt nhìn nhau. Chi tiết chỗ đã không cách nào khảo cứu. Chỉ có thể chờ đợi pha quay chậm chiếu lại. Nhưng kết quả đi lên nói. Tiêu Dạ như thiểm điện gãy mất Akashi Seizuro cầu. Đồng dạng là John. Dạ Kun các hạng cơ sở năng lực càng mạnh. Momoi Sasuke siết chặt váy. Bị tranh tài bầu không khí lây. Ngữ khí hàm ẩn khẩn trương. Đen đội toàn diện áp chế đội trắng. Chỉ sợ kết quả trận đấu. Lại bởi vì cái này 5 phút đồng hồ. Mà sinh ra biến hóa. Lúc trước, nhìn thấy phân tổ về sau. Cơ hồ tất cả mọi người, bao quát đen đội 6 tên cầu thủ, đều rõ ràng nhận biết, đội trắng phần thắng càng lớn, nhưng đánh đến nơi đây, đen đội tại Tiêu Dạ dẫn đầu dưới, lại cho thấy mạnh hơn tư thái. 670 nếu có thể ở cái này 5 phút đồng hồ dẫn trước 10 điểm trở lên, chỉ sợ tranh tài sẽ bị đặt vững thắng cục, đến thiếu 10 điểm dẫn trước, sẽ là một loại ưu thế thật lớn. Trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Điểm này, Tiêu Dạ rất rõ ràng. Akashi Seizuro đồng dạng có thể hiểu được. Bởi vậy mới có thể tại đối phương tiến vào zone đồng thời. Không chút do dự mở ra zone. Hai người một công một thủ. Trước sau kém lấy nửa giây nhiều thời giờ tiến nhập 3 điểm tuyến bên trong. Nhưng ở cao tốc chiến bên trong. Đừng nói nửa giây, liền là không. Một giây dẫn trước. Đều là một loại ưu thế. Đột nhập cấm khu Tiêu Dạ. Không chút do dự nhảy lên. Một tay đăng. Mà nhảy lấy đà Akashi Seizuro. Hoàn toàn không có block cơ hội. Tại độ cao cùng đánh nhanh chênh lệch phía dưới. Một tiếng nổ đùng vang lên. Phanh. Vòng rổ một trận rung động. Cầu từ trong lưới cấp tốc xuyên qua. Tiêu Dạ một cánh tay treo ở vòng rổ phía trên. Thân thể tựa như đồng hồ quả lắc. Luân non nửa vòng, lúc này mới nhẹ nhàng rơi. Lực lượng cũng thay đổi mạnh. Akashi Seizuro con ngươi co rụt lại. Vì cái gì? Coi như tiến vào zone. Lực lượng cũng không nên trở nên mạnh như thế. Đơn giản cùng Murasaki Bara tương tự. Hắn không thể nào hiểu được. Tiêu Dạ lực lượng, vì sao có thể trong thời gian thật ngắn tăng vọt đến trình độ như vậy? Bá thể. Không chỉ là không thể biết trước, đồng thời còn có thể tăng lên tự thân lực lượng. Nhưng tương ứng, tiêu hao cũng rất lớn. Tiêu Dạ xem chừng, tự mình chỉ có thể duy trì hai loại trạng thái 5 phút đồng hồ. Tại sau này, đem đứng trước tiêu hao chiến. Đơn thuần so đấu phương nào có thể kiên trì đến cuối cùng. 52-48. Người chủ trì Inoue Atua hét lớn. Rốt cục xuất hiện. Chênh lệch điểm. 4 điểm chênh lệch điểm. Bản trận đấu lần thứ nhất. Cắn rất chết so điểm. Rốt cục muốn nghênh đón giờ khắc này sao? Nói thật, ta hoàn toàn nhìn không rõ. Nhưng đội trắng tựa hồ tiến nhập một cái thập phần vi diệu điểm mấu chốt. Đúng vậy, nếu như không vào lúc này ngăn cản một cái. Đen đội đến phân khúc tấu sẽ không đình chỉ. Chấm ngoặc kép, Hasegawa Kaze lấy lại tinh thần. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nơi này chọn lựa đối sách, đem trực tiếp ảnh hưởng đến kết cục sau cùng. sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Akashi Seizuro cầm banh, hắn không có bất kỳ cái gì hành động khả năng. Lấy được banh trong nháy mắt, Tiêu Dạ đã triển khai toàn trường chằm chằm phòng. Tiết tấu căn bản không có chậm lại, ngược lại so hiệp một càng kịch liệt. Cách đó không xa, Aomin Daiki lập tức phát giác được Akashi khó nói. Đối mặt Tiêu Dạ, Akashi Seizuro giờ phút này có thể nói là dẫn bóng đều rất khó khăn. Đáng chết, không chỉ là John vấn đề. Một mình hắn đem Akashi áp chế quá chết. Nổi nóng nghĩ đến, Aomin Daiki thở sâu, để tự mình thoáng lãnh tĩnh một chút, chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau mở ra, lúc này, cặp mắt của hắn đã không hề bận tâm. Hai đạo thanh sắc điện mang ở tại khóe mắt lấp lóe. Hai độ tiến John, điên rồi sao? Mibuchi gieo cùng Nebiria Aikichi giật nảy cả mình. Cái này mới là hiệp 2. Hắn mặc kệ nửa chàng sau. Lần thứ 2 tiến John, lấy Aomin Daiki thời khắc này thể lực, căn bản không có khả năng kiên trì hoàn chỉnh trận đấu. Nhưng mà, đối phương làm như vậy, con mắt có thể rõ ràng xem đến Aomin động tác, triệt thoái phía sau bước kéo dài khoảng cách về sau, trong nháy mắt bộc phát ra siêu tuyệt tốc độ, đem chằm chằm phòng hai người hất ra. Có thể nhìn thấy, đại não cũng có phản ứng, nhưng thân thể lại không có cách nào đuổi theo tiết tấu. Lực bộc phát không đủ, ngăn không được, hỏng bét. Mibuchi gieo sinh ra một vòng dự cảm không tốt, đồng thời rất nhanh ứng nghiệm, lần nữa tiến vào John Aomin, phi tốc vây quanh Akashi Seizuro phía bên phải tay, cũng nâng tay phải lên, tùy thời nhận banh, bắt lấy cái này ngắn ngủi cơ hội. Akashi Seizuro dùng Emperor ai biết trước đồng đội tương lai, sau đó, bước chân triệt thoái phía sau. Banh bóng rổ mãnh liệt hướng phía bên phải truyền ra ngoài. Tiêu Dạ phản ứng cũng rất nhanh. Dồn trạng thái dưới, Emperor Ai sức quan sát đạt đến cực hạn. Hắn nhanh chóng thò tay, muốn cắt đứt, ngón tay thực sự đụng phải banh bóng rổ. Nhưng cao tốc chuyển động banh bóng rổ, lại ma sát lấy đầu ngón tay của hắn bay lượn mà qua. Không đứt rời, Aomin Daiki nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Thân hình khẽ động, rất mau đuổi theo lên banh bóng rổ. Ngay sau đó xoay người triển khai đột phá. Nhưng vào lúc này, Kagami Taiga từ bỏ chằm chằm phòng Midorima Shintaro, đón Aomin mà đi. Hai người ở chính giữa tuyến phụ cận tao ngộ. Dồn trạng thái dưới siêu tốc chiến lại một lần xuất hiện. Một thanh một hắc hai bóng người. Động tác nhanh đến mức người hoa mắt. Ngoại trừ kỳ tích cấp cầu thủ bên ngoài, những người còn lại nhìn đều nhìn không rõ. Thị giác lưu lại bao giờ cũng đều đang lừa gạt liếc trong mắt. Aomin, bỗng nhiên, một đạo tiếng hô to truyền đến. Đột phá tiến vào rằng có Aomin. Lập tức bình tĩnh lại. Hoa thức bóng rổ đường phố đấu pháp đột nhiên biến đổi. Cầu từ phía sau, mãnh liệt hướng bên trái bên trong tiến chuyển lại. Nhận banh chính là Midorima Shintaro. Hắn tại banh bóng rổ truyền tới đồng thời, người đã trước một bước nhảy lên, không trung lắp đạn thức cự ly xa 3 điểm bóng. Có thể cùng ta phối hợp, không phải chỉ có Akashi. Midorima Shintaro thần sắc lạnh lùng, không chút do dự phát ra mấu chốt một cầu. Bá, mắt thấy banh bóng rổ tuột tay, nhưng giờ phút này, một đạo kim sắc chớp lóe lại phảng phất thoáng hiện, đột ngột xuất hiện. Midorima-kun ở giữa, Kise Ryouta tản ra khí thế cường hãn, bắt trước Kagami cùng Tiêu Dạ siêu cấp nhảy vọt, cả người giống như không trung phi nhân, giơ cao tay phải, rốt cục tại thời khắc cuối cùng chạm đến banh bóng rổ. Cao tốc chuyển động banh bóng rổ, tại Kise Ryouta ở giữa xoa động phía dưới, hơi cải biến quỹ tích, nhưng vẫn tại hướng về chỗ cao kéo lên, hỏng bét. Midorima Shintaro con ngươi co rụt lại, lập tức cảm thấy không ổn, dị thường cao vòng cung tuyến, tại mấy vạn người chú ý xuống, đã tới điểm cao, sau đó cấp tốc hướng vòng rổ rơi xuống, vào không được, không thiếu có được cầu cảm giác người, cũng đã trước một bước dự liệu được kết quả, nhưng rất nhanh, một đạo bóng người màu tím xâm nhập tất cả mọi người xem tuyến, là Murasaki Bara. Momoi-chan kinh hô một tiếng. Đừng quá đắc ý. Murasaki Bara Asushi phi nước đại hướng dưới rổ. Tốc độ lại tại vi diệu tăng lên. Hắn điên cuồng vẻ mặt. Nó khóe mắt. Bỗng nhiên hiện lên hai đạo tử sắc điện mang. Lại là John. Trong khoảng thời gian ngắn. Hai đội trước sau. Có 6 người chân chính tiến nhập John. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.